Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, 9 bước. Thạch Hạo từ trong cổng truyền tống té ra ngoài. Hiu, sau lưng cổng truyền tống lập tức biến mất. Đây là, ở trong Tam Hà Xâm Lâm, Thạch Hạo xuất ra Tử Vân Chi nhìn thoáng qua, lại thu vào. Nếu như không có linh dược này một góc mà nói, hắn thật sự cho rằng trước đó kinh lịch giống như là một giấc mộng. Biết nói chuyện heo a, Linh Chi a, không như là đang nằm mơ sao? Bất quá, rốt cục vẫn là có thu hoạch. Thạch Hạo cũng không cảm thấy cái kia heo cùng tinh phân chi tinh là đang đùa hắn. Nhưng là, bọn chúng đến cùng ý muốn vì sao đâu? Một tòa cung điện vọt ra khỏi mặt nước, đứng vững cao mấy trăm trượng, xem xét liền không phải là phàm, hấp dẫn vô số người tới, sau đó chọn lựa ra một cái võ đạo thiên phú cao nhất người. Có chức trách lớn an bài, cuối cùng là nhiệm vụ gì? Cái gì cũng không lộ ra, còn để cho mình đạt đến đăng thánh vị lại đi tìm. Khiến cho như thế thần thần bí bí, cũng được. Chuyện này trước để ở một bên, đi tìm Tô Mạn Mạn đi, ngốc tử, hắn còn không có khởi hành, đã thấy Tô Mạn Mạn đã là đi ra. A, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Thạch Hạo kỳ quái, hắn từ trong cung điện đi ra mới bao lâu? Tô Mạn Mạn thế mà nhanh như vậy liền định vị đến nơi này. Hơn nữa còn chạy tới, thật sự là thần kỳ, đại hoàng. Hắn lại nhìn về phía Tô Mạn Mạn bên người đại hoàng cầu. Gia hỏa này thế mà tại run lẩy bẩy, giống như nhận lấy to lớn kinh hãi. Bản tiểu thư vừa vặn đi đến nơi này, kết quả lại nhìn thấy ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa. Tô Mạn Mạn thuận miệng nói ra, thế nào, ngươi có thu hoạch gì? Thạch Hạo lấy ra Tử Linh Chi lung lay. Ây, liền cái này, gâu. Đại hoàng cầu thấy một lần, lập tức liền sống lại, hai mắt đều là phát sáng, nhào tới liền muốn cắn. Có phần của ngươi, nhưng chỉ có một chút xíu. Thạch Hạo nói ra, muốn hoàn toàn mở ra đại hoàng cầu linh trí, chỉ cần cho nó một chút xíu linh chi là đủ rồi. Toàn bộ cho nó đó là thiên đại lãng phí. Đi, chúng ta rời đi trước. Thạch Hạo biết. Những quan tự tại cường giả kia khẳng định đang khắp nơi tìm hắn. Cho nên, đây là một khối nơi thị phi. Đến mau chóng rời đi. Tô Mạn Mạn không quan trọng. Cùng Thạch Hạo rời đi. 10 ngày qua về sau, bọn hắn về tới chân võ tông. Sau đó, Thạch Hạo bắt đầu suy nghĩ làm sao sử dụng cái này Tử Vân Chi. Để mà huyện đan nói, cái kia có thể đem dược lực tối đại hóa, mấy loại dược liệu phối hợp, dẫn động thiên địa chi lực, hiệu quả sẽ viễn siêu trực tiếp phục dụng. Nhưng là, dạng này đan dược chí ít cũng phải là ngũ tinh đi lên. Thạch Hạo linh hồn chi lực còn lâu mới có được cường đại như vậy. Căn bản là không có cách luyện chế. Cái kia để đó, lưu đến về sau. Thạch Hạo lắc đầu. Hắn hiện tại không gì sánh được đến khát vọng thực lực tăng lên. Vậy liền trực tiếp phục dụng. Linh dược cái gì? Về sau chẳng lẽ không thể lấy tới càng nhiều sao? Thực lực mới là vương đạo. Bổn tuẫn, tới. Thạch Hạo đem đại hoàng cầu kêu tới. Ném cho nó một chút xíu miếng linh chi. A, đại hoàng cầu liền giận. Ngươi đuổi ăn mày đâu? Liền cho đại gia như thế chút điểm. Gâu, nó hướng về phía Thạch Hạo gọi, con mắt thì là chằm chằm ở trong tay Thạch Hạo cái kia khối lớn linh chi bên trên. Thèm nhỏ dãi, muốn hay không? Không muốn thì thôi vậy. Thạch Hạo ra vẻ muốn đem trên đất miếng linh chi thu hồi lại. Đại hoàng cầu vội vàng điêu lên miếng linh chi liền chạy. Có khẳng định so không có tốt, nó tinh như vậy. Chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không phân rõ sao? Thạch Hạo cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn hôm nay cố ý không có tu luyện, chính là muốn lưu đủ linh hồn chi lực, để mà thôi động cửu chuyển lược thiên kinh đến hấp thu linh chi bên trong dược lực. Trực tiếp phục dụng mà nói, có khả năng dược lực quá mức hùng hậu, đem hắn no bạo, nhưng là lấy cửu chuyển lược thiên kinh hấp thu liền không giống với lúc trước. Hắn có thể làm theo khả năng, tùy dừng lại, nhất chuyển, lập tức, năng lượng kinh người bị lược đoạt tiến trong cơ thể của hắn. Hùng hậu, thuần túy, tê, đầu kia chi tinh đến cùng sống bao nhiêu năm, năng lượng quá thuần hậu, ngao, ngao, ngao, ngoài cửa cũng truyền tới đại hoàng cẩu tiếng kêu, té ngã như sói, thoải mái bên trong mang thảm. Cái này có thể lý giải, dù là chỉ có một mảnh nhỏ, trong miếng linh chi năng lượng cũng là khổng lồ đến kinh người. Đều nhanh có thể đem đại hoàng cẩu no bạo, mà đây chính là chi tinh a. Tại đại hoàng cẩu tới nói, bổ ích mạnh đến mức rối tinh rối mù, cho nên nó đã thoải mái vừa thống khổ. Thạch Hạo thu hồi tâm thần, tiếp tục luyện hóa khối này linh chi. Oanh, trong cơ thể hắn, năng lượng sôi trào như là đại dương mênh mông, lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng lên, linh hồn cũng đang nhanh chóng lớn mạnh lấy. Cửu chuyển đằng sau, Thạch Hạo khoảng cách 7 bước đỉnh phong cũng không có bao xa. Một ngày qua đi, Thạch Hạo tiếp tục, lần này hắn chỉ là tam chuyển đằng sau, liền đạt đến 7 bước đỉnh phong. Nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn cũng một lần nữa nện vững chắc cơ sở. Bởi vậy, hắn một lần là xong, xông phá 8 bước bình chướng. Hồn trùng tiểu nhân biến thành màu trắng tinh, không nhiễm một tia tạp chất, trên thân lại có 8 đạo kim tuyến quấn quanh, hết sức dễ thấy. Thạch Hạo tiếp tục, lại là lục chuyển đằng sau, linh hồn chi lực hao hết, 8 bước trung kỳ, tốc độ này nhanh đến mức dọa người, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Thế gian nào có dạng này linh dược? Phần lớn linh dược chỉ có thể đối với nhục thân có tác dụng, tức tăng lên lực lượng. Đối với linh hồn tầm bổ còn thiếu rất nhiều. Nhưng là, thành tinh linh dược lại khác biệt. Đối với linh hồn có cường đại tầm bổ hiệu quả. Thạch Hạo nhìn xem trong tay linh chi khối, bởi vì trong đó tinh hoa bị hấp thu mất rồi một bộ phận, rõ ràng không bằng trước đó dễ nhìn như vậy rồi. Đại khái còn có thể dùng cái 3-4 lần. Sớm biết mà nói, lúc trước hẳn là lại chết ra lại mặt nhiều lấy một điểm. Thạch Hạo tiếc rẻ nói, lắc đầu. Lại một ngày đi qua, Thạch Hạo lại tu luyện hoàn tất đằng sau, hắn liền tới đến 8 bước đỉnh phong. Nhưng là lúc này hắn liền không có lại vội vã đột phá. Vừa đến, sắp chạm đến dưỡng hồn cuối cùng, đột phá đứng lên cũng không có dễ dàng như vậy. Thứ hai, hắn hôm trước mới vừa vặn rào bước tiến lên 8 bước. Cái này bước vào 9 bước đi, căn cơ căn bản chưa vững chắc, cho nên hắn cần trước lắng đọng một chút. Làm sao bây giờ? Chiến đấu, Thạch Hạo lẻ loi một mình tiến vào vùng núi, nơi đó có đại lượng hung thú, có thể cho hắn buông tay một trận chiến. Hơn 10 ngày về sau, hắn trở về, hắn bắt đầu trùng kích 9 bước. Lần này, hắn cuối cùng là gặp chút cản trở, không có dễ dàng dàng liền tiến lên, trói buộc hồn trùng tiểu nhân kim tuyến nhiều đến 8 đạo, đưa nó gắt gao áp chế, không cách nào tránh thoát. Từ đó tiến thêm một bước, phá cho ta, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hồn trùng tiểu nhân cũng bộc phát ra khí thế cường đại, cưỡng ép rút ra năng lượng thiên địa. Ngũ hành chi lực, lôi, ánh sáng, tối, độc các loại, toàn bộ bị hút tới. Oanh, 8 đạo kim tuyến lập tức bị đả kích cường liệt, phát ra rung mạnh, nhưng là, kim tuyến có mãnh liệt tính bền dẻo, y nguyên chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy hồn trùng tiểu nhân. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hồn trùng tiểu nhân lấy tay làm đao, hướng về chính mình chém xuống. Đồng, một sợi kim tuyến lập tức bị chém đứt, nhưng hồn trùng tiểu nhân cũng nhận trọng thương, khí tức giảm lớn, nhưng mà gãy mất kim tuyến thế mà lập tức bắt đầu khép lại. Tốc độ nhanh đến kinh người, tuyệt đối đoạn, Thạch Hạo hét lớn, hồn trùng tiểu nhân liên tục xuất đao. Ba ba ba, kim tuyến ngay cả đoạn. Sau đó hồn trùng tiểu nhân làm tiếp bộc phát, hai tay chống ra, lập tức còn lại 6 đạo kim tuyến toàn bộ đứt đoạn. Dễ chịu, Thạch Hạo toàn thân thoải mái, thể nội nào đó đạo gông xiềng mở ra. 9 bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.